Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 572, Diện Thánh Phó Thác Hổ Phù. Nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, vương gia, trong triều đình tùy tùng đến, Bạch Cốt Sơn một người thị vệ nói. Trần Cửu chậm rãi mở to mắt, không sai biệt lắm, hẳn là lúc này, qua đem nội thị đại nhân vào đi. Tuân lệnh, thị vệ lui ra. Sau đó một người mặc quần áo màu vàng tiểu hoàng môn bưng lấy một cái hộp. Đi tới, hộp chạm chỗ Long Phượng, uy vũ bất phàm, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nô tài ra mắt vương gia, tiểu hoàng môn tranh thủ thời gian đối Trần Cửu thi lễ. Đứng lên đi, nội thị đại nhân xa đường mà đến, vất vả, không biết phụ hoàng có chuyện gì muốn giao đãi. Trần Cửu khiến đỡ dậy tiểu hoàng môn, ấm giọng nói. Đại nhân, có thánh chỉ, xin vương gia tiếp chỉ. Tiểu hoàng môn đê mi thuận nhãn nói. Đọc đi, Trần Cửu cũng không thể quỳ xuống, càng không có bài hương án. Tiểu hoàng môn thức thời không có lắm điều, trực tiếp mở ra cái hộp kia, xuất ra một cái danh huy hoàng quyển trục. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, Bình Thiên Vương lập tức tiến kinh diện thánh, không được sai sót, khâm thử. Sau khi đọc xong, tiểu hoàng môn đem thánh chỉ cuốn lại, cung kính đưa cho Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư tại Trần Cửu bên người, tiếp nhận thánh chỉ, đưa cho Trần Cửu, nhìn xem trong tay thánh chỉ. Trần Cửu gật gật đầu, lên đường đi. Cái này Nhạc Ương cảnh về khoảng cách kinh thành quá xa, trực tiếp sử dụng truyền tống trận pháp, một trận thiên địa biến hóa, lại là đến cái này rốt cục lớn nhất phồn hoa chi địa. Thượng kinh. Vương gia, bệ hạ nói vương gia vào kinh về sau liền có thể diện thánh, không cần thông truyền. Tiểu hoàng môn đi theo Trần Cửu sau lưng nói. Làm phiền nội thị dẫn đường, Trần Cửu nói. Trên đường đi xuyên qua từng tầng cung điện, hộ vệ, mới vừa tới nhân hoàng ở dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện ngoại chạm lấy một đám người, có đầy triều văn võ, còn có các vị hoàng tử hoàng tôn, lại là không nhìn thấy thái tử. Bình Thiên Vương đạo, tiểu hoàng môn hô to, các vị hoàng tử mặc dù là vương gia, nhưng là nó thân phân địa vị cùng Trần Cửu chênh lệch khác nhau một trời một vực. Trần Cửu có chính mình phong địa, chính là thực quyền vương gia, không tầm thường, Du Hí Tán vương gia có thể so sánh. Mọi người nghe vậy nhao nhao tránh ra đường. Trần Cửu một đường thông hành không trở ngại, tiến vào dưỡng tâm điện, nhân hoàng nằm tại này bên trong. Tại nhân hoàng trước giường là Mã Thụy, phía dưới đứng đấy thái tử cùng Dịch Tiếu Tiếu. Trần Cửu tiến đến, Dịch Tiếu Tiếu cùng thái tử đem ánh mắt trông lại. Trần Cửu coi như không thấy, đối người hoàng thi lễ, gặp qua phụ hoàng. Nhân hoàng mở to mắt, nở nụ cười, bất quá nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Cũng không tiếp tục phục cái kia uy trấn chư thiên, phong thần như ngọc mỹ nam tử hình tượng. Anh hùng tuổi xế chiều, không gì hơn cái này. Trần Cửu trong lòng thở dài, bi ai chi sắc không khỏi tại trong mắt chợt lóe lên. Nhân hoàng tựa như là nhìn thấy Trần Cửu trong mắt một màn kia bi thương, nhất thời thoải mái cười một tiếng, khụ khụ khụ, không cần thương cảm, cái này thương thiên như thế, anh hùng tuổi xế chiều, đều là như thế bi thương, mặc cho ngươi quát tháo phong vân, uy trấn chư thiên. Kết quả là còn không phải muốn cùng chẫm một dạng, kết thúc thê thảm. Nhân hoàng nói chuyện thở hồng hộc, nhìn ra được, khí vận phản phệ rất nghiêm trọng, kiên trì không bao lâu thời gian. Phụ hoàng triệu hoán nhi thần đến đây có chuyện gì quan trọng? Trần Cửu cúi đầu nói. Nhân hoàng tay chỉ động động, hơi hơi uốn lượn, ngươi qua đây, đến La Cha bên người, để La Cha xem thật kỹ một chút ngươi. Giờ khắc này, Trần Hoàn giống như không còn là cái kia quát tháo chư thiên vương giả, mà chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Ngươi tài văn chương một mực rất tốt, chính là năm đó tam giáp trạng nguyên. Tuy nhiên bây giờ vứt bỏ bút tòng quân, nhưng là chậm tại cái này thời khắc cuối cùng, còn muốn nghe ngươi viết một bài anh hùng tuổi xế chiều thi từ. Trần Cửu im lặng, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích. Trần Cửu ngâm xong một bài thi từ, toàn bộ trong đại điện im ắng, Dịch Tiếu Tiếu nhìn về phía Trần Cửu trong ánh mắt có một chút khác phức tạp. Thái tử Trần Kiền trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét. Hắn không thể không thừa nhận. Trần Cửu thi từ thật sự là quá tốt. Thật lâu, Nhân Hoàng con mắt bỗng nhiên mở ra. Một vệt thần quang bắn ra. Chư thiên đại năng vì thế mà kinh ngạc. Hảo hảo tốt, tốt một cái anh hùng đường cùng. Mỹ nhân tuổi xế chiều. Đều là cái này chư thiên bên trong đáng buồn nhất sự tình. Sau khi nói xong, Nhân Hoàng khoát khoát tay. Các ngươi cũng lui ra ngoài đi. Trẫm cùng Trần Cửu cần một ít lời. Thái tử cùng Dịch Tiếu Tiếu biến sắc. Chậm rãi rời khỏi. Rời khỏi trước thật sâu mắt nhìn Trần Cửu. Quay người rời đi. Đến. Đỡ chậm đứng lên. Nhân Hoàng nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu gật gật đầu. Đem Nhân Hoàng nâng đỡ. Hiện tại Nhân Hoàng tận lực thu liễm pháp lực. Không phải vậy thiên địa phản phệ càng là nghiêm trọng. Nhân Hoàng từ từ đi tới đại điện trước cửa sổ. Nhìn phía xa liên miên đèn đuốc. Lộ ra lưu luyến chi sắc. Chậm một khi rơi vào trạng thái ngủ say. Lại gặp nhau không biết là bao nhiêu vạn năm về sau. Đến lúc đó thương hải tang điền. Cảnh còn người mất. Trong đó bi thương thật sự là khó mà miêu tả vạn nhất. Trần Cửu lặng lặng nghe. Không có nói nhiều. Nhân Hoàng trong tay xuất hiện một cái hổ phù. Cái này hổ phù lộ ra vô tận sát khí. So này người của Vu tộc sát khí càng còn nghiêm trọng hơn. Đây là, Trần Cửu nghi hoặc tiếp nhận hổ phù nói. Chớ nhìn hắn vẻn vẹn một cái hổ phù. Nhưng cái này hổ phù bên trong ẩn chứa một cái thế giới. Bên trong có ta Đại Chu triều sau cùng nội tình. Ức vạn trinh trước đại quân binh lính đóng quân trong đó. Chính là ta Đại Chu triều khai quốc mới bắt đầu. Một mực tích lũy cho tới hôm nay. Chỗ có nội tình cũng tại cái này bên trong. Nhân Hoàng trong ánh mắt lộ ra một chút nghiêm túc. Cho dù Trần Cửu tâm trí vững như bàn thạch, lúc này cũng không khỏi đến run lên dốc hết ra. Này làm người bất ngờ. Mắt thấy Trần Cửu muốn từ chối. Nhân Hoàng ánh mắt biến đổi. Người trước không muốn từ chối. Nghe xong chậm lời nói. Trần Cửu nghe vậy đem hổ phù xiết trong tay. Biết rõ Nhân Hoàng lời kế tiếp nhất định không được. Nho ra cho tới nay cũng nương theo lấy nhân tộc mà sinh. Cho tới nay cũng thần phục cùng vương triều phía dưới. Là lấy các triều đời người thống trị đối nó chẳng những không chèn ép. Phản mà không ngừng. Bởi vì nho ra hạo nhiên chính khí chính là yêu tộc các loại dị tộc khắc tinh. Đến ta Đại Chu thời điểm. Càng là hưng thịnh tới cực điểm. Đến mức bây giờ muốn mưu soán quyền lợi. Đuôi to khó vẫy. Chậm còn sống thời điểm. Có thể đối nó áp chế. Vậy quá tử bị nho ra người tẩy não. Tử trung tại nho ra học thuyết. Đây cũng là chậm thất trách. Nói đến đây bên trong. Nhân Hoàng thở dài. Chờ đến chậm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nho ra tất nhiên có đại động tác. Cướp ta Đại Chu khí vận. Chuyện thế này có thể không thể chịu đựng. Cái này vương triều rất nhiều việc đã không có cách nào khống chế. Muốn tiêu trừ nho ra ảnh hưởng. Triệt để diệt trừ nho ra. Không phải muốn từ rễ bên trên nó rút lên không thể. Phụ hoàng ý là, Trần Cửu nghi hoặc nói. Nếu có hướng một ngày, nho ra thật mưu soán ta Đại Chu khí vận. Người liền kích động nhân tộc nội loạn. Trêu chọc chư thiên bách tộc. Đem cái này thiên địa bên trong đại thế lực một lần nữa tẩy bài. Bây giờ chư thiên bách tộc đối ngã nhân tộc nhìn chằm chằm. Chỉ bằng vào một cái vương minh dương một cây chẳng chống vững nhà. Ngã nhân tộc nhất định đại kiếp buông xuống. Muốn tại cái này trong đại kiếp tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Tự nhiên là phá đi xây lại. Triệt để đem nho ra làm hao mòn tại kiếp khó bên trong. Nhân Hoàng trong lời nói lộ ra rét lạnh sát ý. Nhân tộc số mệnh chân long có linh. Tựa như là biết rõ Nhân Hoàng dự định. Nhất thời gầm lên giận dữ. Nhân tộc trên không bao phủ từng tầng huyết vụ. Chư thiên bách tộc biến sắc. Yêu Hoàng động dung. Lần trước nhân tộc như vậy kỳ quái. Cũng là chư thiên bách tộc tu sĩ ứng kiếp thời điểm. Cuối cùng rời xa trung vực. Bách tộc người 10 không còn một. Hiện tại may mắn còn sống sót đồ cổ đều là Đàm Chi Hãi Hùng khiếp vía. Như chó mất chủ. Kinh cung chi điểu. Không nghĩ tới Nhân Hoàng lại có bực này bá lực. không hổ áp chế bách tộc 5.000 năm không có ngẩng đầu đáp đại thiên kiêu. Như nếu không phải bản hoàng xuất thủ, chỉ sợ ta bách tộc vẫn như cũ là trải qua như vậy thống khổ không chịu nổi thời gian. Yêu hoàng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ mạc danh kỳ diệu nôn nóng. Nhân tộc, Vương Minh Dương đang ngồi ngay ngắn ở này bên trong, đột nhiên một thanh nghịch huyết ho ra, nhuộm đỏ vạt áo, thủ trưởng lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu tươi. Vương Minh Dương mặt không đổi sắc, nhân hoàng hảo phách lực, thật cường đại nhân đạo phản phệ. Bất quá có ta tọa chấn một ngày, ta nho ra liền tân hỏa tương truyền, vĩnh không diệt hết. Sau khi nói xong, hạo nhiên chính khí phun trào, trước ngực trên vạt áo máu tươi trong nháy mắt hóa thành vô hình. Cùng một thời gian, toàn bộ đại chu bên trong sở hữu nho gia học sinh đều là mí mắt nhảy không ngừng. Hoặc viết chữ nghiêng lệch, hoặc là đánh nát bút mặc nghiêm mực huyền. Như vậy dị động, nho gia chi người trong lòng bất an chi ý càng sâu. Trần Cửu chậm rãi đem hổ phù thu hồi, con mắt giống như là ngôi sao, nhìn chằm chằm nhân hoàng. Phụ hoàng dưới không sợ ta đoạt đại ca thiên hạ. Nhân hoàng lắc đầu, một cái căn cơ đã mục nát rơi thiên hạ. Vẫn là tân vương triều, ngươi chọn cái nào? Ta nghĩ ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không làm ra chuyện hồ đồ đi. Ta mục tiêu là chân chính bất tử bất diệt. Phụ hoàng cho là ta hội vì nhân tộc phân tâm xuất lực. Trần Cửu hỏi lại, ta chỉ là đem nhân tộc nội tình hy vọng giao cho ngươi. Ngươi nếu là không muốn thu thập cục diện rối rắm, có thể tìm một đại khí vận người phó thác sự tình. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, ăn chắc Trần Cửu, chưa xong còn tiếp, thêm một càng. Hoàng thượng, ngươi thật hiểu lầm, thần thiếp thật không có ý tứ kia. Thần thiếp chỉ là nghe hai vị đại nhân nói lên vào cung là vì cầu kiến hoàng thượng. Đúng lúc thần thiếp mới từ Từ Ninh cung đi ra, biết rõ hoàng thượng phải bồi thái hậu, tạm thời sợ là không rảnh. Thêm nữa nhìn hai vị đại nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt mỏi mệt, liền muốn lấy mang hai vị đại nhân đi đầu nghỉ ngơi một lát. Chờ hoàng thượng ra Từ Ninh cung lại đi bái kiến. Thần thiếp thật không có một tia tâm làm loạn a. Vừa bị ném dưới, Hạ Vũ Tinh lập tức ôm chặt Phong Đình Diệp bắp đùi kêu rên nói. Vì cầu rất thật xin thầm hướng trên đùi mình mặt vặn một thanh. Đau đến nàng hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Bóp hung ác, Phong Đình Diệp khí kỳ thực sớm trên đường trở về liền tiêu tan hơn phân nửa. Đầu não thoáng tỉnh táo, lập mã liền nghe ra vừa mới hai người kia lời nói bên trong bỏ sót. Trong lòng đã đối đầu đuôi sự tình hiểu biết cái đại khái. Còn không đợi hắn mở miệng, Hạ Vũ Tinh ngược lại là trước gào mở. Như thế rất tốt, Phong Đình Diệp hào hứng cũng tới đến, đưa tay bóp lấy Hạ Vũ Tinh cái cằm nâng lên mặt nàng. Cười đến phong vân biến sắc, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chậm tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Hạ Vũ Tinh bị Phong Đình Diệp quỷ mị nụ cười dọa đến, toàn thân lắc một cái, xẹp xẹp miệng, vò đã mẻ không sợ rơi nói. Hoàng thượng như thế nào mới bằng lòng tin tưởng thần thiếp? Đại Hôi Lang trầm ngâm một tiếng, bắt đầu mặt không đổi sắc nói bừa du thỏ trắng nhỏ. Vừa mới chẫm được yêu quý phi cùng hai vị đại nhân cử chỉ thân mật. Lời nói mập mờ, ái phi đã khăng khăng phủ nhận cùng hai bọn họ đi lại với nhau thân mật. Liền nên xuất ra chứng cứ rõ ràng đến, chẫm xưa nay công chính nghiêm minh, định sẽ không oan uổng ngươi. Hạ Vũ Tinh kinh ngạc, méo mó đầu hỏi, hoàng thượng muốn nhìn chứng cớ gì? Phong Đình Diệp quét Hạ Vũ Tinh liếc một chút, hai con ngươi nhắm lại, diễn sinh ra mấy phần tính kế. Tự nhiên là nhìn ái phi trên thân có phải hay không lưu lại trừ chẫm bên ngoài nam nhân khác dấu vết. A. Hạ Vũ Tinh không hiểu ngẩng đầu nhìn Phong Đình Diệp liếc một chút. Chờ không kịp nàng lĩnh hội Phong Đình Diệp thâm ý trong lời nói. Mỗi người đã tự thể nghiệm bắt đầu kiểm nghiệm từ bản thân vật sở hữu. Lần thứ hai bị áp đảo tại mềm mại trên giường. Hạ Vũ Tinh đầu óc chập mạch một cái chớp mắt. Bắt đầu thét lên báo lên cảnh. Hố cha, tại sao lại bị ép? Cái này mới bao lâu? Tổng tiến công đại nhân. Ngươi còn không sợ ích chỉ người vong sao? Đừng, đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi, lão nương thế nhưng là luyện qua phòng sói 18 chiêu. Ngươi lại tới cẩn thận, lão nương định đạp ngươi chân chân chính chính, không thể nhân đạo. Mắt thấy, đại hôi lang từng bước tới gần. Hạ Vũ Tinh cũng không lo được cái gì lợi ích tôn ti. Quơ lấy bên cạnh gấm bị liền đến ra thiên nữ tán hoa. Phong Đình Diệp bị Hạ Vũ Tinh đột nhiên lộ ra móng vuốt nhỏ hung ác bộ dáng giật mình. Nhất thời không sẵn sàng bị bay nhào tới bông vải bị che cái đầu đầy. Luống cuống tay chân mang trên đầu bông vải bị giật xuống. Đã thấy Hạ Vũ Tinh chẳng biết lúc nào đã chạy đến giường một bên khác. Chính mình thoáng hướng bên cạnh đi đến một bước. Hạ Vũ Tinh liền hướng bên cạnh rời lên một bước. Hai người cách giường mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi qua đây. Hạ Vũ Tinh một mặt đề phòng. Không, có bản lĩnh ngươi qua đây. Phong Đình Diệp Phượng nhãn nhíu lại. Lần nữa cất bước. Trải qua vừa đi vừa về. Về sau, đừng nhúc nhích. Bất động là kẻ ngu. Ta không phải người ngu. Minh Bạch cùng người nào đó tranh luận cái này đơn thuần chính mình não động kinh. Cho nên hắn sáng suốt lựa chọn tự thể nghiệm. Phanh Hiệt Phương ngoài điện chờ đợi các nô tài nghe đến lão đại một trận động tĩnh. Lần này tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, có thể lại không ai dám xông đi vào thân thể trước binh sĩ. Ai, Hoàng thượng cùng chúng ta nương nương tinh lực thật sự là tràn đầy. Mỗi lần đều muốn đến bên trên như thế vừa ra, cũng không biết đây là tốt hay là không tốt đâu. Xa mục đích, Hạ Vũ Tinh thở hổn hển. Tử trừng mắt ép trên người mình Phong Đình Diệp. Người chơi xấu. Cái này gọi trí thủ. Ha ha. Ái phi. Người đấu không lại ta. Hừ. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Hạ Vũ Tinh nói xong lặp lại chiêu cũ. Chen chân vào nhanh chóng hướng Phong Đình Diệp đá vào. Dù là Phong Đình Diệp đã sớm chuẩn bị cũng bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai chân thoáng hướng xuống. Kẹp lấy Hạ Vũ Tinh hai chân, khiến cho không thể động đậy. Không thể không nói, lần trước ngoài ý muốn coi là thật cũng không phải là ngẫu nhiên. Không chỉ là cái kia cái gọi là tướng môn hổ nữ Liễu Nghi khảm khí lực lớn. Hạ Vũ Tinh so với nàng đến cũng là không thua bao nhiêu. Trải qua dãy giụa phía dưới, Phong Đình Diệp mặc dù không đến mức bị nàng như lần trước như vậy nhấc xuống giường qua. Nhưng cũng không làm gì được nàng. Bức dưới sự bất đắc dĩ, Phong Đình Diệp không thể không xử xuất đòn sát thủ cuối cùng. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu chẫm liền biết rõ hai người bọn họ nói những cái kia cũng không phải là sự. Thật, phủ thân nhìn thẳng Hạ Vũ Tinh bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn nước nhuận hai con ngươi. Phong Đình Diệp mặt mày hơi gấp, Tử Đường Bình sinh hận nhất người khác đem hắn xem như tiểu hài tử. Mà Yến Nhiễm cuộc đời làm theo lớn nhất rất lợi hại người khác bắt hắn dung mạo nói sự tình. Không khéo là ngươi hôm nay nói chuyện giống như đem bọn hắn toàn đều đắc tội. Cũng chẳng trách bọn họ muốn khi dễ như vậy ngươi. Không ngoài sở liệu, Hạ Vũ Tinh dãy giụa động tác bỗng nhiên cứng đờ. Trong tay động tác cũng bất chi bất giác buông lỏng không ít. Để Phong Đình Diệp có thể thừa lúc vắng mà vào. Thế như trẻ tre. Một mặt ngốc manh nhìn qua Phong Đình Diệp, Hạ Vũ Tinh không dám tin nói. Người ý là, bọn họ mới vừa rồi là cố ý như vậy nói. Vì là, nói xấu khi dễ ta. Quá phận, thua thiệt nàng xin làm mọi thứ có thể để nghĩ đến tác thành cho bọn hắn. Để bọn hắn cùng tổng tiến công đại nhân tu thành chính quả. Không lĩnh tình cũng coi như, đã vậy còn quá đối nàng. Bi phẫn qua đi. Hạ Vũ Tinh hậu chi hậu giác nói, đã Hoàng thượng ngay từ đầu liền biết rõ, vì cái gì ngươi vừa mới. Hạ Vũ Tinh hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, ngươi cũng đang đùa ta. Phong Đình Diệp nhìn lấy Hạ Vũ Tinh trên mặt tựa như khí trời đồng dạng. Biến hóa thất thường biểu lộ, cười đến càng phát ra không có hảo ý. Cúi người xuống, cắn nàng trắng nõn vành tai, cười khẽ nói, không. Chậm làm sao bỏ được đùa nghịch ngươi. Ngắn ngủi một câu. Lúc này để Hạ Vũ Tinh cảm động đến hai mắt lưng tròng đứng lên. Chỉ tiếc. Phần này cảm động còn không có che nóng hổi. Liền bị hắn câu nói tiếp theo triệt để. Vỡ nát. Chậm đương nhiên không có đùa nghịch ngươi. Trẫm chẳng qua là tại đùa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Anh, tổng tiến công đại nhân. Ngươi dạng này tà ác cha mẹ ngươi tạo sao? Về sau cũng đã không thể cùng ngươi vui sướng chơi đùa. Ô tương đương con vất tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.